Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 847, Nam Cung Vân Thành thái độ. Trong chớp nhoáng này, Thượng Quan Thanh sắc mặt đại biến. Trong không khí, phảng phất có mùi thuốc súng nồng nặc đang cuộn trào. Nam Cung Thanh Thiên, ngươi im miệng cho ta. Bằng hữu của ta, không cần dùng ngươi để ý tới. Miêu đại ca, chúng ta đi. Thượng Quan Thanh thanh âm lộ ra càng thêm rét lạnh. Bình thường đều là chống lại Quan Thanh Nam Cung Thanh Thiên. Tại Thượng Quan rõ ràng nói câu nói này về sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là biến đổi. Lập tức hắn nhìn lấy Thượng Quan Thanh, mở miệng nói, ta Nam Cung ra sự tình, còn vòng không đến ngươi đến nhúng tay. Đừng nói ngươi chưa từng có môn, liền xem như qua cửa, ngươi cũng chỉ là ta người bên trong mà thôi. Lúc này, Nam Cung Thanh Thiên trực tiếp tê thiên chính mình một mực ngụy trang mặt nạ. Dù sao hiện tại Thượng Quan Thanh đều đã là đun sôi vịt. Vấn đề này, Nam Cung gia cùng Thượng Quan gia người đều gật đầu. Liền xem như Thượng Quan Thanh đối với hắn không hài lòng, đó cũng là nhất định muốn gả tới. Bạch Vũ đột nhiên thì hiểu rõ tới. Khó trách Nam Cung Thanh Thiên như thế căm thù hắn. Nguyên lai đối phương cho là mình vậy mà đối với hắn chưa về nhà chồng nương tử có ý tưởng. Bạch Vũ ngoại trừ Linh Vân Vi cùng Mộ Dung Vũ Nhi, hắn đối những nữ nhân khác còn thật không có biện pháp. Bất quá lúc này hắn đổ là hứng thú. Hắn muốn nhìn cái này Nam Cung Thanh Thiên đến cùng phải thu xếp như thế nào. Hắn không ngại vì Nam Cung Thanh Thiên trên đầu thêm một mồi lửa. Dù sao hẹp hòi như vậy nam nhân, Thượng Quan Thanh xem xét thì không thích đối phương. Đã không thích, vì sao muốn ủy khuất chính mình? Cho nên hắn trong nháy mắt liền muốn giúp Thượng Quan Thanh chuyện này. Ha ha, tại hạ Miêu Mộ Tiên. Làm sao, là sợ ta đoạt nương tử của ngươi sao? Bạch Vũ cười nói, hắn hiện tại trực tiếp đem lời nói cấp làm rõ. Thượng Quan Thanh đột nhiên trợn to mắt nhìn Bạch Vũ. Không tin lời này là theo Bạch Vũ trong mắt nói ra được. Hừ, ta sợ cái gì ta sợ. Chỉ là ta Nam Cung gia tộc, cũng không phải cái gì người đều có thể cao phản nổi. Biết giống cút cho ta. Bạch Vũ vốn là chuẩn bị không nhiều cấp Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai tỷ muội nhiều thêm phiền phức. Dù sao nhà các nàng bên trong mới gặp biến đổi lớn, cần thời gian yên tĩnh. Hắn vừa cũng chỉ là không quen nhìn Nam Cung Thanh Thiên, muốn dạy dỗ Nam Cung Thanh Thiên mà thôi. Hắn vốn muốn dạy dỗ Nam Cung Thanh Thiên về sau liền rời đi. Nhưng là hiện tại nghe xong Nam Cung Thanh Thiên một câu nói kia, hắn trong nháy mắt thì bỏ đi rời đi Nam Cung gia tộc ý nghĩ. Bạch Vũ cũng là loại kia tính cách, người khác càng không cho hắn làm sự tình, hắn càng nghĩ muốn làm. Cho nên lúc này hắn mở miệng nói, cái này Nam Cung gia, ta còn liền muốn trèo một trèo, nhìn trèo lên phía trên đến cùng có thể hay không ngã chết ta. Người đến cắn ta, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Bỗng nhiên ở giữa, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngay tại đạo thanh âm này vang lên trong nháy mắt, Thượng Quan Thanh cùng Thượng Quan Nhã hai người ánh mắt trong nháy mắt thì nháy đỏ, hướng về một cái phương hướng nhào tới. Bạch Vũ trong nháy mắt thì chú ý tới một người trung niên nam tử đi ra. Vị trung niên nam tử này có chừng thần vương ngũ trọng cảnh thực lực, nhưng là trên người hắn lại là có một cỗ uy nghiêm đang tràn ngập. Ông ngoại, hai nữ lúc này kêu lên, lập tức các nàng thì nhào vào Nam Cung Vân Thành trong ngực. Làm sao vậy, chịu ủy khuất? Lúc này Nam Cung Vân Thành có chút cưng chiều vỗ vỗ hai nữ lưng. Sau đó hắn nhìn lấy Nam Cung Thanh Thiên, nghiêm nghị nói, Thanh Thiên, cút trở về cho ta tu hành, không đến thần vương tam trọng cảnh, đừng đi ra. Nam Cung Thanh Thiên mặt trong nháy mắt thì so chết cha mẹ còn khó nhìn. Đại bá, ta chẳng hề làm gì a, nếu là thật đến thần vương tam trọng cảnh mới ra ngoài, khi đó chỉ sợ đều là chỉ ít 5 năm sau sự tình. Hắn chả muốn ôm mỹ nhân về đâu. Nếu là thật để hắn diện bích hối lỗi 5 năm, cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi chẳng hề làm gì, ngươi không có làm bọn họ hội khóc. Nam Cung Vân Thành làm cho Nam Cung Thanh Thiên trong nháy mắt thì nổi gióa. Hắn xác thực chẳng hề làm gì. Nói chỉ là hai câu nói mà thôi. Thượng quan Thanh khóc ngược lại là nói thông được. Nhưng là thượng quan Nhã cũng khóc. Hắn thì hoàn toàn không nghĩ ra. Ông ngoại, phụ thân bọn họ bị người giết. Lúc này thượng quan Thanh nức nở nói. Nam Cung Vân Thành một mực thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Tại nghe được câu này về sau, lại có một loại đứng không vững cảm giác. Lúc này hắn đẩy ra thượng quan Thanh cùng thượng quan Nhã hai người. Muốn biết hai người là đang nói láo, nhưng là bọn họ thất vọng. Bởi vì lúc này thượng quan Thanh cùng thượng quan Nhã hai mắt người đỏ bừng. Thế này sao lại là đang nói láo bộ dáng? Ai làm? Nam Cung Vân Thành trong mắt có dày đặc sát ý. Bất kỳ người nào giết hàn ái nữ Nam Cung Tâm Nhi, đều nhất định muốn trả giá đắt tới. Lúc này, Nam Cung Thanh Thiên cũng là trở nên thất thần. Hắn cũng không biết thượng quan Thanh người một nhà bị người giết. Nếu như biết, vừa hắn liền sẽ không cùng Bạch Vũ bọn người lên mâu thuẫn. Lúc này, chính là thượng quan Thanh tâm tình không tốt thời điểm. Hắn đi tìm Bạch Vũ đám người phiền phức. Không phải tự chuốc nhục nhã a. Thánh thành tiêu gia sao? Tốt, tốt cực kỳ. Nam Cung Vân Thành ánh mắt dường như đã ngắm nhìn vào cực xa chỗ tiêu gia. Thanh Thiên, thông báo các trưởng lão khai hội. Vấn đề này, tiêu gia nhất định phải cho ta Nam Cung gia một cái thuyết pháp. Không phải vậy liền xem như sau này Nam Cung gia cùng tiêu gia tại Thánh Thành xóa tên. Ta Nam Cung Vân Thành cũng sẽ không bỏ qua tiêu gia. Nam Cung Thanh Thiên trong nháy mắt như mộng. Đại hách, hắn cũng không muốn chính mình thật bị phạt diện bích. Muốn đột phá đến thần vương tam trọng cảnh. Không biết còn muốn bao lâu thời gian đây. Vị tiểu hữu này, để cho các ngươi chế giễu. Mau mau mời vào bên trong. Không thể nói vì cái gì. Hắn theo Bạch Vũ trên thân. Thấy được một cỗ lạnh nhạt khí chất. Mà lại Bạch Vũ sau lưng mấy người. Xem ra đều cực kỳ không đơn giản. Chủ yếu nhất là, mấy người kia đều là theo chân Thượng Quan Thanh cùng đi. Nếu là Thượng Quan Thanh bằng hữu, vậy dĩ nhiên phải thật tốt chiêu đãi. Sau đó Nam Cung Thanh Thiên thì tự mình đem Bạch Vũ bọn người an bài vào một bộ trong biệt viện. Một bộ này biệt viện rất lớn, hoàn toàn đầy đủ mấy người bọn hắn ở, mà lại bên trong lại còn có chuyên môn phòng tu luyện. Chỉ là muốn khởi động phòng tu luyện một số trang bị. Còn cần linh thạch, Miêu tiểu hữu, ta bên này còn muốn đi xử lý một ít chuyện, thì tạm thời không cùng ngươi nhóm. Nam Cung Vân Thành đem Bạch Vũ mấy người thu xếp tốt về sau. Liền mang theo Thượng Quan Thanh còn có Thượng Quan Nhã hai người cáo từ. Bạch Vũ biết, đây là bọn họ muốn đi mở trưởng lão đại hội, thương nghị đối phó tiêu gia sự tình. Ha ha, dễ chịu, còn là xã hội loài người dễ chịu. Lúc này Ngưu Tiểu Khai cảm khái nói, hắn đến một lần một bộ này tiểu trong biệt viện, nhất thời cũng cảm giác được trong này nồng đậm thiên địa linh khí. Cho dù là thì thời gian dài ở chỗ này, không dùng tu luyện, thực lực đều sẽ chậm rãi tăng trưởng, đối thân thể của bọn hắn, đều có to lớn ích lợi. Ngao cũng cảm giác được, quy củ của nơi này chi lực, càng thêm ổn định, cái này khiến hắn có thể tốt hơn cảm ngộ không gian pháp tắc. Nơi này, so với bọn hắn dị vực đã khá nhiều rất nhiều. Bất quá, cái này chỉ là bởi vì hai người chưa từng đi nhân loại địa phương khác mà thôi. Nếu như đi nhân loại địa phương khác, chỉ sợ so với dị vực, cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ là bởi vì bọn họ hiện tại ngốc chính là Thánh Thành. Hơn nữa còn là Thánh Thành bên trong một trong 6 gia tộc lớn nhất Nam Cung gia tộc. Cái này bên trong khẳng định là có lòng đất linh tuyền. Bằng không, nơi này thiên địa linh lực sẽ không như thế nồng đậm mới đúng. Các người khác đi loạn, ta đi bế quan một hai ngày. Bạch Vũ mở miệng nói. Lập tức hắn liền đi phòng tu luyện. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.